Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, phần 32, chương 32 bẫy dập Diệp Từ bình tĩnh nhìn Khinh Phong phía sau lưng. Nàng trong tay đoạn kiếm chậm rãi xoay hai vòng, tựa hồ ở tìm cái kia nhất thích hợp vị trí, cái kia có thể một kích bị mất mạng vị trí. Rốt cuộc, nàng kiếm ngừng lại, nàng mũi kiếm khoảng cách Khinh Phong phía sau lưng quần áo bất quá tấc hào chi cự. Cái này thời điểm chỉ cần tay nàng run một chút, hoặc là Khinh Phong nhẹ nhàng động một chút, như vậy thanh kiếm này liền đem rơi vào Khinh Phong trong thân thể. Có lẽ huyết bắn đương trường, có lẽ sinh ly tử biệt, tóm lại là một hồi không quá vui mừng trường hợp. Diệp Từ làm việc chưa bao giờ sẽ thích suy xét quá nhiều. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nàng lặng lặng nắm kia đem quân đao. Từ cánh tay tới tay tâm lại tới tay chỉ. Một cổ lực đạo bắt đầu từ từ hạ nối liền một hơi. Phảng phất đã từng quá trăm ngàn thứ ám sát giống nhau. Lúc này đây cũng không có gì khác nhau. Nàng hơi hơi đề ra một hơi. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, kia quân đao thật giống như không phải tay nàng nắm giống nhau. Hung hăng hướng tới Khinh Phong ngực đâm tới, ở giữa mục tiêu, liền một chút lệch lạc đều không có. Này một đao tức khắc liền đâm vào Khinh Phong ngực, từ hắn xương sườn khe hở chung chui qua đi, hung hăng đinh ở trái tim thượng, mà mũi đao tắc từ hắn trước ngực ra xuyên ra tới. Này trong nháy mắt là nhanh như vậy, bất quá chính là nháy mắt sự tình, chính là, này trong nháy mắt lại là như vậy chậm, giống như đi qua toàn bộ thế kỷ như vậy dài lâu. Khinh Phong chỉ cảm thấy một đạo đến xương lạnh cứ như vậy từ ngực xuyên qua đi, sau đó từ hắn trước người xuyên lại đây, hắn cũng không cảm thấy đau, hoặc là nói. Kia một đạo lạnh thật sự quá nhanh, mau đến làm hắn thậm chí không cảm giác được lạnh. Hắn liền đã từ chính mình ngực thấy mũi đao, ngay trong nháy mắt này, hắn trái tim bỗng nhiên liền đình chỉ. Mà kia vừa mới còn ở không ngừng chảy xuôi máu tại đây, trong nháy mắt mất đi sở hữu người tâm phúc. Sóng gió mãnh liệt xông ra ngoài, mạn qua làn da. Xuyên thấu qua quần áo. Mà ở ngay sau đó, kia thanh kiếm đã biến mất. Nếu nói kia thanh kiếm cắm vào chính mình ngực, thời điểm Khinh Phong cũng không có cảm giác được đau nói, như vậy thanh kiếm này rút ra đi kia, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy có một loại thấu xương đau đớn hướng tới hắn khắp người xông ra ngoài, đau đến hắn cơ hồ đứng không vững. Trên thực tế, hắn cũng xác thật đứng không yên. Hắn chỉ nhìn đến chính mình sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm xuống. Mà hệ thống đạm mạc xa cách nhắc nhở hắn vừa mới này nhất kiếm đối hắn tạo thành chí mạng công kích. Trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, liền ở Khinh Phong ngã xuống đi kia một khắc. Hắn bỗng nhiên có điểm không cam lòng. Tuy rằng hắn xác thật là đánh dùng chính mình làm mồi dụ đem công tử U dụ dỗ ra tới giết chết mục đích, chính là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được công tử U thật sự có thể một đao nháy mắt hạ gục chính mình. Trái tim A, cái này là nhân loại yếu ớt nhất địa phương, chỉ cần một đao đâm chúng, vô luận như thế nào đều sẽ quải rớt. Chính là, trái tim cũng không phải như vậy hảo đâm chúng. Ở quyết định chính mình làm mồi dụ phía trước, Khinh Phong cùng hiệp hội gần người chức nghiệp rất nhiều người đã làm cái này sự nghiệp. Chính mình không chút sức mẻ, làm đối phương từ sau lưng thứ chính mình trái tim. Chính là, hiếm khi có người sẽ thật sự đâm chúng, liền tính thật sự có như vậy vài người chuẩn chuẩn đâm chúng. Cũng sẽ bị xương sườn ngăn cản mà đại đại rơi chậm lại lực công kích. Chỉ cần hắn ăn một ngụm dược, cũng tuyệt đối không chết được. Làm như vậy nhiều lần thực nghiệm, chính là Khinh Phong không có chết quá một lần. Không phải đối phương thủ hạ lưu tình, mà là muốn đâm trúng trái tim thật sự không dễ dàng. Hôm nay hắn mới thả lỏng lớn mật làm Diệp Từ xuất hiện ở chính mình sau lưng. Lại không có nghĩ đến thời điểm công tử U thật sự xuất hiện, cũng thật sự xuất đao, càng thật sự đâm trúng. Đáng sợ nhất thời điểm, nàng kiếm lại tế lại trường, linh hoạt hình như là xà giống nhau từ hắn xương sườn gian xuyên qua. Thậm chí làm lơ hắn trên người ăn mặc mithril áo giáp phòng ngự liền như vậy khai thiên phá mà. Giống nhau chắt tiến vào, nửa phần do dự đều không có. Đạt tới mục đích lúc sau liền lại lưu loát triệt đi ra ngoài. Này hết thảy đều nhanh như vậy, mau đến Khinh Phong lại liền một tia phản ứng cơ hội đều không có. Liền nhìn chính mình sinh mệnh giá trị hàng tới rồi linh. Chính mình trước mắt hình ảnh biến thành hắc bạch hôi mang một mảnh. Ở ngã xuống đi một khắc trước, Khinh Phong gian nan quay đầu lại, hướng tới vừa mới công tử U phương hướng nhìn lại. Vừa mới nhất kiếm đã làm nàng tiết lộ hành tung, liền tính hiện tại ở lén đi, cũng tuyệt đối trốn bất quá hắn ân bài hạ thiên la địa võng. Quả nhiên, hắn thấy được công tử U hơi có chút chật vật ở vô số quang hoa sáng lạn kỹ năng chung du tổ. Trốn tránh không thắng thời điểm, còn muốn ai thượng vài cái. Khinh Phong đối này rất là vừa lòng. Nếu không phải hiện tại đã là một khối thi thể, hắn thật muốn cười ra tiếng âm tới. Thật là đáng tiếc, vô luận như thế nào, không thể làm công tử U chết ở chúng ta vòng vây ở ngoài. Khinh Phong trầm ổn hướng tới hiệp hội hạ đạt mệnh lệnh. Là, Diệp Từ ánh đao chợt lóe, liền nghe thấy hệ thống đã báo ra nàng cho Khinh Phong một cái chí mạng công kích. Cùng với rất dài một chuỗi con số, mặc kệ kia xuyến con số cụ thể là nhiều ít, dù sau này đại biểu Khinh Phong là chết chắc rồi. Diệp Từ nhanh chóng thu hồi đao, liền muốn lắc mình rời đi. Chỉ tiếc, nàng ở công kích thời điểm đã đi ra lén đi trạng thái. Tuy rằng chỉ là giơ tay chém xuống liền giải quyết Khinh Phong, chính là như vậy cũng làm đã sớm bố trí ở chung quanh tinh binh toàn bộ đều phát hiện chính mình hành tung. Nháy mắt, vô số đạo kỹ năng liền đuổi theo nàng phía sau vọt lại đây. Nàng tránh trái tránh phải, nề hà nơi này là thịnh thế, bụng, liền tính nàng thân hình linh hoạt, chỉ sợ cũng chắp cánh khó thoát. Bất quá, liền tính là treo ở nơi này, có thể ngăn cản thịnh thế, triệu hoán trận cũng là tốt. Tưởng đến tận đây, Diệp Từ hướng tới triệu hoán pháp trận phương hướng nhìn lại. Này vừa thấy không quan trọng, không cấm sắc mặt xoát đến trắng. Chỉ thấy, cái kia triệu hoán trận chẳng những không có biến mất, hơn nữa vừa mới Khinh Phong chạm địa phương lại đã đứng một cái người chơi. Tiếp tục, Khinh Phong vừa mới trách nhiệm ở ni ở vận mệnh triệu hoán trận, tuy rằng căn cứ triệu hoán thú năng lực lớn nhỏ, sở yêu cầu triệu hoán người chơi cũng không tương đồng. Chính là có một chút là khẳng định, đó chính là phát động một cái triệu hoán trận yêu cầu một cái người chơi làm chủ lực triệu hoán sư tới phát động. Nếu ở phát động triệu hoán trận thời điểm chủ lực người chơi treo, như vậy triệu hoán trận liền sẽ biến mất, liên quan triệu hoán trận sở yêu cầu triệu hoán quyển trục cũng sẽ biến mất. Này cũng liền đại biểu cho vô pháp ở khởi động cái này triệu hoán trận. Nhưng là, nếu chủ lực triệu hoán sư bất tử, chỉ là treo mặt khác triệu hoán sư nói, liền không có cái gì quan hệ. Lớn nhất chỗ hỏng chính là muốn kéo dài một đoạn triệu hoán thời gian, triệu hoán trận cũng không sẽ biến mất. chỉ cần tiếp tục có mặt khác thay thế bổ sung người chơi trên đỉnh tử vong triệu hoán sư vị trí, liền có thể tiếp tục triệu hoán. Hiện tại triệu hoán trận không có biến mất, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Kinh Phong căn bản là không phải chủ lực triệu hoán sư. Hắn ở cái này triệu hoán trong trận chỉ là một cái bình thường triệu hoán sư. Một cái đã chết tùy tiện tìm cá nhân liền có thể trên đỉnh triệu hoán sư. Diệp Từ tức khắc chỉ cảm thấy phẫn nộ. Cái này Kinh Phong, thật là lợi hại tâm tư. Cư nhiên dám có chính mình sinh mệnh làm mồi dụ tới dụ dỗ chính mình xuất hiện. Tới dụ dỗ chính mình giết hắn. Hắn nhất định là đoán chắc chính mình sẽ độc thân tiến đến. Càng đoán chắc chính mình tuyệt đối hiểu biết triệu hoán trận. Còn đoán chắc chính mình sẽ cho rằng hắn là chủ lực triệu hoán sư. Càng đoán chắc chính mình nhất định sẽ giết hắn ngăn cản triệu hoán trận tiếp tục. Hắn cái gì đều đoán chắc. Cho nên, hắn binh thoát hiểm chiêu, sinh sôi dẫn ra chính mình. Bởi vì hắn biết, mỗi ngày hướng về phía trước, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không còn có thể một mình quay lại tự do hành tẩu ở thịnh thế, chủ lực bộ đội bên trong nhanh nhẹn chức nghiệp. Càng quan trọng là, chính mình còn bị lừa. Diệp Từ hung hăng nắm tay, làm chính mình ngón tay căn căn đều rơi vào bàn tay thịt bên trong. Làm chính mình mu bàn tay gân xanh từng cây bại lộ ra tới. Bất quá hiện tại cũng không phải cái gì tức giận cơ hội tốt. Cơ hội hơi túng lướt qua, nàng đã hoàn toàn mất đi đánh gãy triệu hoán trận cơ hội. Lúc này nếu không thể toàn thân mà lui, liền mất công lớn. Nàng một bên cấp tốc chạy vội, một bên lại lạnh lùng nhìn thoáng qua triệu hoán trận, liền thu hồi ánh mắt hướng tới bên ngoài chạy đi. Diệp Từ cố nhiên là cái đỉnh cấp người chơi. Diệp Từ cố nhiên có ở vạn quân bên trong lấy địch đem hạng thượng thủ cấp bản lĩnh. Chính là đương kinh động thịnh thế toàn quân lúc sau, nàng không thấy được có toàn thân mà lui bản lĩnh. Trên thực tế, vận mệnh là một khoản thực công bằng trò chơi. Liền tính Diệp Từ năng lực cá nhân lại cường, nàng cũng vô pháp đỉnh quá toàn bộ nhân số vượt qua mấy ngàn người tinh anh đội ngũ. Cho nên, Diệp Từ cũng không có chống đỡ bao lâu, liền đã đem sinh mệnh giá trị hao đến cuối cùng. Liền ở cuối cùng, nàng ngã xuống thời điểm, nàng phát hiện hắn khoảng cách vừa rồi Kinh Phong ngã xuống địa phương cũng không có rất xa. Nàng nhịn không được cười khổ. Quả nhiên, nàng vẫn là khinh thường Kinh Phong. Khinh thường thịnh thế, cái này hiệp hội có thể tung hoành như vậy nhiều năm, không phải không có nguyên nhân. Chính mình vọng tưởng lấy bản thân chi lực liền làm cho đối phương trận cước đại loạn ý tưởng hiển nhiên là không đúng. Nàng trước mắt hình ảnh càng ngày càng mất đi sắc thái, cuối cùng biến thành hắc bạch một mảnh. Diệp Từ nhìn trên bầu trời, phát hiện vừa rồi còn gió êm sóng lặng một mảnh xanh thẳm không trung không biết khi nào bắt đầu. Nhiều rất nhiều tọa kỵ trên không, bọn họ xoay quanh phi hành, xa xa gần gần, bất quá nhìn ra được đúng giờ vừa mới lập tức toát ra tới. Chính mình tự tin lâu ngày, cuối cùng vẫn là cờ kém nhất chiêu. Diệp Từ thật dài thở ra một hơi, duy nhất cảm thấy may mắn chính là vừa rồi cũng không có đem lão lục triệu hồi ra tới. Nếu liên quan đem lão lục giết chết, nàng thật là muốn khóc đã chết. Phải biết rằng muốn sống lại một con rồng, vẫn là một cái thánh long tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất vẫn là trước hướng Bạch Mạch nói bên này tình huống đi. Diệp Từ vừa mới hạ quyết tâm hướng Bạch Mạch nói hiện tại sự tình, lại thấy có một bóng hình đi vào chính mình hắc bạch trong tầm nhìn. Cái này người không phải Khinh Phong lại là ai? Chỉ thấy hắn đã sống sờ sờ lại đứng lên, trừ bỏ hắn áo choàng ngực, chỗ còn phá một cái khẩu tử ở ngoài thật sự là nhìn không ra tới vừa mới từng có chuyện gì. Có thể thấy được hắn một quả lập tức cũng đã có mục sư đem hắn sống lại đi lên. Khinh Phong chậm rãi đi tới Diệp Tử thi thể biên, cúi đầu nhìn cái này nằm trên mặt đất nữ nhân. Nàng sắc mặt vẫn là như thường lui tới giống nhau tái nhợt. Cặp kia màu hồ phách con ngươi tuy rằng không có nhắm lại, nhưng là cũng trở nên hơi bại một mảnh. Nàng màu bạc tóc dài tứ tán mở ra, trên đầu một cái kim sắc cổ xưa thả tinh xảo đồ trang sức dị thường quyến rũ. Khinh Phong nhịn không được thật dài thở ra một hơi, ngồi xổm xuống dưới, cúi đầu nhìn trước mặt nằm công tử U. Tuy rằng ở trong trò chơi nàng đã bị nhận định vì tử vong, nhưng là kỳ thật người chơi là có nhất định tầm nhìn. Hơn nữa nàng cũng có thể nghe thấy người sống đối thoại, chỉ là không thể không động đậy có thể nói xong. Khinh Phong xác nhận công tử U nhất định có thể thấy hiện tại chính mình, đồng thời cũng xác nhận nàng nhất định có thể nghe thấy chính mình nói. Vì thế hắn mang theo một chút như chút được gánh nặng khẩu khí, hơi hơi nở nụ cười. Công tử U, ngươi có biết vì giết chết ngươi ta hoa bao lớn công phu? Diệp Từ trong lòng một mảnh vô ngữ. Nàng nhìn nơi xa không trung tọa kỵ trên không thở dài một hơi. Chính mình thật là quá lòng tham. Nếu không phải ỷ vào chính mình ẩn nấp cao lại là trọng sinh giả, nàng phỏng chừng cũng sẽ không lòng tham muốn ngăn cản Triệu Hoán trận đi. Hải, nói trắng ra là đây là cái gọi là chết đuối nhiều là sẽ bơi lội người đi. Tuy rằng nằm trên mặt đất công tử U cũng không trả lời Khinh Phong nói, nhưng là Khinh Phong lại như là cho hả giận giống nhau tiếp tục nói. Ta biết ngươi không cam tâm tình nguyện như vậy đã chết, chính là ngươi giết chết chúng ta, thịnh thế, nhiều người như vậy, ta cũng chỉ giết chết ngươi một lần, ta cũng cảm thấy thực không cam lòng. Chỉ là, Khinh Phong nói nơi này thật dài thở dài một hơi, theo sau cười khổ lên. Ta tưởng ta sợ là chỉ có như vậy một lần cơ hội giết chết ngươi. Dứt lời, Khinh Phong đứng thẳng thân thể, đối với bên người ta nói, xem trọng nàng thi thể, đừng cho nàng lại sống lại nhặt thi thể cơ hội, đây là tự nhiên. Mỗi ngày hướng về phía trước, không có cái thứ hai, công tử U, phía đông đại lục cũng không có cái thứ hai, công tử U. Ngay cả toàn bộ phía đông đại lục đều sẽ không có cái thứ hai, công tử U. Chỉ cần nàng thi thể vẫn luôn ở chỗ này, liền không còn có người có thể ngăn cản được. Thịnh thế, Triệu Hoán phát trận, tuy rằng ở toàn bộ phía đông đại lục đỉnh cấp, người chơi không ngừng, công tử U một cái. Nhưng là có thể giống nàng như vậy nhanh nhẹn chức nghiệp, lại có thể quay lại vô tung. Thịnh thế, đại doanh chung tới lui lui người lại chỉ có hắn một cái. Kiềm chế ở nàng, hôm nay thành sa đan chẳng khác nào đã đặt ở thịnh thế, trong túi, nằm trên mặt đất Diệp Từ thật sự là có chút ủ rũ. Cái này Khinh Phong cũng thật sự là quá tạc đi, cư nhiên nghĩ ra như vậy biện pháp, xem ra hôm nay một trận, mỗi ngày hướng về phía trước, phải thua không thể nghi ngờ. Nàng thở dài một hơi, sau đó chuyển được bạch mạch mật ngữ. Bạch mạch một nhận được Diệp Từ mật ngữ lập tức liền chuyển được. Thực quan tâm hỏi, ngươi không có chuyện đi? Diệp Từ cười khổ nhìn hắc bạch sắc tầm nhìn, thở dài một hơi, khá tốt. Thịnh thế, đại doanh bên này mặt cỏ rất mềm ẩn đi. Bạch mạch hơi hơi sừng sốt, sau đó lập tức liền ý thức được đã xảy ra cái gì. Ngươi nói cái gì? Ngươi treo, này không phải vô nghĩa sao? Nơi này bố trí hơn 1.000 cái. Thịnh thế, tinh anh đoàn người chơi. Ta có thể bất tử sao? Diệp Từ chỉ cảm thấy nín thở. Theo sau nàng lại nửa nói giỡn giống nhau nói. Ta hiện tại có 2 cái tin tức. Một cái tốt, một cái hư. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Bạch Mạch thật sự là bội phục hiện tại Diệp Từ còn có nói giỡn tâm tư. Hắn một bên tự hỏi như thế nào đi đem Diệp Từ thi thể nhặt về tới. Một bên nói, tốt đi, ta ở vạn quân bên trong đem khinh phong giết Diệp Từ nói. Bạch Mạch nhìn nhìn thiên, này xem như tin tức tốt sao? Hảo đi, thật đúng là có như vậy một chút xem như tin tức tốt. Quân địch tướng lãnh bị bên ta tiên phong giết. Mặc kệ nói như thế nào đều là cái ủng hộ nhân tâm tin tức tốt. Hắn dừng một chút, lại hỏi, kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu à? Diệp Từ kéo dài quá thanh âm, dùng chính mình dư quang nhìn nhìn còn ở lóe quang triệu hoán pháp trận. Chậm rãi nói, hắn không phải chủ lực triệu hoán sư. Hết chương.